Bầu trời thanh xuân, chương 65, ngoại truyện 5, vợ chồng trẻ. Góc truyện audio.com. Nó vừa ngồi nhâm nhi ly sữa nóng, vừa ngồi xem tivi ở phòng khách. Lúc này trời cũng đã tối. Anh vừa mới làm xong công việc của mình thì liền nhanh chóng trở về nhà với nó. Sao em không đi ngủ đi hả vợ mà còn ngồi ở đây? Anh vừa bước vào nhà đã thấy nó ngồi ở phòng khách. Em ngồi ở đây chờ chồng của em về không được hay sao? Nó quay lại bĩu môi với anh. Rồi rồi, vợ của Khánh Thiên này muốn gì mà không được chứ? Nhưng chỉ có lần này thôi đó nha. Em làm việc ở bệnh viện cả ngày cũng mệt rồi lại còn phải thức đợi anh nữa. Anh xót lắm, anh đi lại ân cần xoa đầu nó. Cử chỉ của anh đối với nó rất dịu nhẹ. Anh ăn gì chưa? Hay em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé? Nó đứng dậy định đi xuống bếp. Anh ăn ở công ty rồi. Vợ yên tâm đi, vợ ngồi xuống đây anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Anh kéo tay nó lại và nhanh chóng nó đã ngồi gọn gàng trong lòng của anh rồi. Nè nè làm gì vậy? Anh làm vậy lỡ người khác nhìn thấy thì sao bỏ em ra đi? Nó đẩy đẩy anh trong sự ngại ngùng. Em đã gả cho anh rồi thì có gì đâu mà ngại nữa không biết. Anh ôm chặt nó và dựa đầu của mình vào vai của nó. Chấm chấm, vậy anh có chuyện gì? Anh mau nói đi, nó ngoan ngoãn ngồi im vì nó biết rằng anh đi làm về trễ nên đã rất mệt rồi. Hai đứa mình lấy nhau cũng gần 2 tháng rồi. Sao em còn chưa chịu đi hưởng tuần trăng mật nữa hả? Chân mày của anh có chút nhếch lên vì khó hiểu. Thì em đang đợi đám cưới của Hoàng và Quỳnh. Sau khi đám cưới xong thì tụi mình cùng đi hưởng tuần trăng mật với nhau không phải vui hơn hay sao? Thì ra là em muốn như vậy à, vậy thì anh phải chiều ý vợ của mình thôi. Thôi bây giờ anh đi tắm đi rồi còn đi ngủ nữa. Trễ lắm rồi, nó nhanh chóng đứng dậy và kéo anh đứng dậy theo. Anh đứng dậy đi lên lầu tắm rửa. Còn nó thì đi vào bếp lấy cho anh một ly sữa nóng để giúp anh dễ ngủ hơn. Nó vừa cầm ly sữa lên đến phòng thì anh cùng từ phòng tắm đi ra. Anh mặc bộ đồ ngủ pyjama dài tay màu xanh đen. Tóc anh vừa mới gội do chưa được lau khô nên nước trên đó vẫn còn. Nó nhanh chóng đặt ly sữa lên bàn rồi kéo anh lại ghế ngồi. Nó lấy máy sấy ra giúp anh sấy tóc. Nó dịu dàng sấy tóc cho anh. Em để anh tự làm cũng được mà. Vợ ơi em đi ngủ đi cả ngày nay em đi làm cũng mệt rồi. Mà còn phải lo cho anh nữa. Anh thấy thương em lắm. Anh kéo tay nó lại. Có gì đâu, công việc của anh cũng nhiều mà. Vả lại em là vợ của anh mà. Em phải có bổn phận chăm sóc cho chồng của mình chứ. Nó tiếp tục sấy tóc cho anh. Anh thương vợ của anh nhất. Anh cười rất vui vẻ. Anh cảm thấy thật mãn nguyện và hạnh phúc khi có nó là vợ. Thôi đi, anh bớt dẻo cái miệng của mình đi. Tóc khô rồi, anh nhanh chóng uống sữa đi rồi còn đi ngủ nữa. Nó đưa cho anh ly sữa rồi đem máy sấy đi cất vào tủ. Anh ngoan ngoãn nghe theo lời nó uống hết ly sữa rồi cùng nó tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, nó thức dậy, bên cạnh nó bây giờ là một chàng trai tuấn mỹ. Ngũ quan hài hòa đang say giấc ngủ, nó đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt anh tuấn của anh. Chợt có một cánh tay nắm lấy tay của nó và kéo nó. Anh kéo nó về phía mình khiến cho người của nó đè lên người của anh. Anh đang làm gì vậy hả? Nó đỏ mặt ngượng nghịu. Chúng ta là vợ chồng rồi mà em ngại gì nữa không biết. Anh xoa xoa đầu nó. Thôi không đùa với anh nữa. Anh mau dậy đi còn đi làm nữa kìa trễ rồi. Tuy anh là tổng giám đốc nhưng cũng không được đi trễ. Như vậy là không làm gương cho nhân viên đâu. Nó ngồi dậy lấy điện thoại xem mấy giờ rồi lây lây người anh. Hôm nay anh không phải đến công ty. Anh lại kéo nó nằm xuống. Tại sao? Hôm nay em được nghỉ mà đúng không nên anh cũng phải tạo cho vợ chồng mình có không gian vui vẻ chứ. Lát nữa anh đưa em đi mua sắm đồ chuẩn bị cho đám cưới của Hoàng và Quỳnh nha. Sẵn đó mình chuẩn bị đồ để đi hưởng tuần trăng mật luôn. Anh vẫn lười biếng nằm trên giường vuốt vuốt mái tóc của nó. Vậy thì anh mau thức dậy đi. Chúng ta đi thôi. Lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi vui chơi gì hết á. Nó hào hứng đứng rồi cũng kéo anh dậy theo. Nó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi sau đó nó đi ra ngoài lấy quần áo để thay. Nó đi lại tủ lấy cho mình một chiếc áo phông màu trắng kết hợp cùng với một chiếc quần ống bo màu nâu đất. Anh cũng theo nó đi lại tủ. Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi form rộng sọc dài màu trắng xanh lam cùng với chiếc váy yếm kaki màu đen nhìn rất đẹp. Hôm nay em mặc bộ này đi. Anh đưa cho nó. Ủa em có bộ đồ này khi nào vậy? Nó ngẩn ngơ nhìn bộ đồ anh đưa. Thì anh mua cho vợ anh không được hay sao? Em có nói là không được đâu. Nó ngoan ngoãn nhận lấy bộ đồ. Cách chương.